Chương 25, cảnh vệ truy tung hệ thống. Hóa thân cảnh sát. Đang ở Lý Thanh cùng ủ chỉ hạ phở làm chiến đấu kịch liệt lúc, ủ chỉ hạ ịt trịa cùng ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cũng chạy tới quan chiến. Tuy là bọn họ lặn, nhưng ở cái này vong du chi bên trong có thể nói là sống sờ sờ sinh mệnh, cũng sẽ có chính mình suy nghĩ cùng hỉ nộ ai ô. Lý Thanh mở ra xạ dị gẳng trước tiên, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ liền biết được. Theo năm đó ủ chỉ hạ mạ đạ giả phẫn nộ rời đi. Uchiha nhất tộc tuy là ngoại sáng bên trên là cổ nổ hạ thôn danh môn vọng tộc, ủng có danh vọng rất cao, nhưng trên thực tế, Uchiha nhất tộc sớm đã không bị cổ nổ hạ cao tầng tín nhiệm. Ngày gần đây cửu vị náo động, cổ nổ hạ cao tầng chẳng những không có để bọn họ Uchiha nhất tộc đi vào hỗ trợ, ngược lại phái người đem bọn họ giám thị đứng lên. Có thể nói, hành động này để Uchiha cùng cổ nổ hạ trong lúc đó vốn là yếu ớt quan hệ, trở nên càng thêm tràn ngập nguy cơ. Hiện tại Uchiha bên trong tộc rất nhiều tộc nhân, đều đối với cổ nổ hạ cao tầng biểu đạt bất mãn, mà theo Lý Thanh mở mắt, để trong tộc các trưởng lão nhất thời đem lực chú ý rời đến Lý Thanh trên người, hy vọng có thể nhiều bồi dưỡng một chút, lúc này mới có phủ gạ cụ quyết định. Đương nhiên, đây đối với 4 tuổi thời điểm thì có hồ cả suy nghĩ Uchiha Itachi mà nói, phủ gạ cụ hành động này chính là đem Lý Thanh kéo theo cùng một cái tạc thuyền. Mà hắn là không muốn chứng kiến thân nhân như vậy chịu chết, dù sao cùng cổ nổ hạ thôn đối kháng, không giống là tìm chết hành vi, chỉ tiếc, có thể nghe hắn khuyến nhân, quá ít. Nguyên tắc trong Itachi, liền cực lực bảo hộ Sasuke, không cho Sasuke biết bất luận cái gì nội tình. Đang ở ánh mắt hai người lóe lên, mỗi bên muốn cùng với chính mình sự tình thời điểm, Lý Thanh đột nhiên một cái thế thân thuật tránh ra ủ trí hạ phở làm sắc bén phi tiêu, sử dụng hòa độn. Phượng Tiên Hỏa chi thuật thành công đánh bại Uchiha Phở Lạm, lấy được chiến đấu thắng lợi. Hệ thống tin tức, chúc mừng hoàn thành đánh bại Uchiha Phở Lạm nhiệm vụ. Hệ thống tin tức, ở gấp đôi thưởng cho dưới, ngươi thu được 20.000 điểm kinh nghiệm. Hệ thống tin tức, ngươi được đến rồi Uchiha cảnh vệ bộ phận huân chương một. Hệ thống tin tức, ngươi thăng cấp, ngươi lên tới 50 cấp. Từng cái hệ thống tin tức vang lên, chỉ thấy Lý Thanh cả người kim quang ngứa ra, lại trong nháy mắt thăng 4 cấp, đi tới 50 cấp. Mà mở ra vật phẩm lan, Lý Thanh không chút do dự đem cảnh vệ bộ phận huân chương đeo ở trước ngực, hắn ngoạn ra tính danh, cũng từ chữ viết nhầm biến thành màu tím chữ, vĩ nhằm vào càng nhiều cảnh vệ bộ phận thành viên mấy viên đại tự. Hệ thống tin tức, ngươi trở thành cổ nổ hạ cảnh vệ bộ phận thành viên, thành công mở ra cảnh vệ truy tung hệ thống. Cảnh vệ truy tung hệ thống, Lý Thanh nghe vậy sửng sốt, lập tức liền chứng kiến hắn thao tác giao diện góc trên bên phải một cái cùng ủ trí hạ tộc huy rất giống màu xám cho đồ tiêu mở ra. Đến khi hắn sử dụng ý niệm mở ra đồ tiêu, ở cảnh vệ truy tung hệ thống bên trong thấy được rất nhiều công năng, như là phá án, truy tung, bắt, áp giải ngục giam cùng linh thưởng cho các lộ bí chưa tuyển hạng. Mở ra linh thưởng cho một cột, Lý Thanh thấy được rất nhiều hiếm quý nhân thuật, thậm chí còn có hiếm hoi huyết kế giới hạn, tỉ như băng độn, sương mù độn, từ độn các loại, chỉ bất quá cần tích phân tương đối cao. Lúc này một cái dễ nghe âm thanh chậm rãi vang lên, cảnh vệ truy tung hệ thống là chuyển thành trở thành cảnh vệ ngoạn gia thiết kế trò chơi hệ thống, có thể khiến ngoạn gia trong nháy mắt hóa thân làm cảnh sát, bất bình dùm chính nghĩa sứ giả. Hơn nữa những thứ này việc thiện còn có thể hối đoái điểm tích phân, dùng để hối đoái thưởng cho A ngoại trừ cảnh vệ truy tung hệ thống có thể mở ra bên ngoài, đi qua bất đồng khảo hạch. Ngoạn ra còn có thể mở ra hệ thống khác, tỉ như thường kim hệ thống, ạ bu đặc trùng hệ thống, ghen trùng đội hệ thống, truy sát bộ đội hệ thống, hiểu chi đặc trùng hệ thống. Không thể không nói, cái thanh âm này coi như là cho Lý Thanh mở ra tân thế giới đại môn, không ngờ tới, lại vẫn có nhiều như vậy ngoạn pháp, xem ra ngoạn ra gia nhập vào bất đồng thế lực sau đó, sẽ mở ra những thứ này hệ thống. Nói thí dụ như gia nhập vụ ẩn truy sát bộ đội, sẽ mở ra truy sát bộ đội hệ thống, gia nhập hạ bụ sẽ mở ra ạ bụ đặc trùng hệ thống. Nhìn đến đây, Lý Thanh thì có chút tò mò, chớ không phải là hắn gia nhập hiểu sẽ mở ra hiểu chi đặc trùng hệ thống, sau đó đại khái cũng có thể giống như những cái này thành viên ạ cắt sủ kỳ giống nhau sử dụng cửu long phong cấm thuật. Ta đừng xem Lý Thanh thăm dò những thứ này dùng thời gian rất lâu, nhưng trên thực tế đây chỉ là trong đầu chuyện. Trong chớp mắt, quả nhiên lợi hại. Cư nhiên có thể nghĩ đến như vậy phương pháp, ta thất bại cũng là hợp tình hợp lý. Lúc này, Uchiha Phở Lạm mặt đã không cam lòng đã đi tới, lấy Uchiha sẽ tạ năng lực, hắn hiện tại đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm được cảnh vệ đội thành viên. Không sai, Thanh, làm rất tốt. Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ rơi vào Lý Thanh trên người, ánh mắt lóe ra trích hỏa, hắn phảng phất từ Lý Thanh trên người thấy được ịt trịa bóng dáng. Vô vô Lý Thanh bả vai, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cùng ủ chỉ hạ phở làm xoay người rời đi. Ánh mắt phức tạp nhìn ủ chỉ hạ sẽ tạ lướt mắt, ủ chỉ hạ ịt trịa do dự nửa ngày, cũng không còn thành công mở miệng, nghe được phòng trong truyền tới tiếng khóc. Ủ chỉ hạ ịt trịa xin lỗi quét Lý Thanh lướt mắt, ở đâu? Đệ đệ phải cố gắng lên A, xoay người nhanh chóng chạy vào, đi chiếu cố xả sủ kẻ đi. Nhìn mọi người rời đi, tò mò Lý Thanh mở ra cảnh vệ truy tung hệ thống, tiến nhập phá án một cột, phát hiện chuyên mục bên trong có mấy cái báo cảnh sát tin tức, tỉ như một vị ngoạn gia tại giã ngoại giết chết một gã khác ngoạn gia, cũng đoạt đi rồi bên ngoài vài món trang bị, cổ nộ hạ thôn có chút đột nhiên hướng hư nhược ngoạn gia hạ thủ, đoạt đi rồi ngoạn gia trong bọc hành lý kim tệ. Lúc này Lý Thanh trợn, thì ra ở nơi này hổ cả vong du trong thế giới cũng có thể báo cảnh sát. Những thứ này báo cảnh sát tin tức sẽ chạy đến cảnh vệ đội nơi đó, từ bọn họ tới chấp pháp phá án. Tin tưởng, mặc dù là hắn bất quản lý lời nói, những cái này ủ chỉ hạ cảnh vệ đội thành viên cũng sẽ ra tay. Mà chính là bởi vì có những thứ này cảnh vệ đội thành viên giữ gìn trật tự, mới có duy trì cổ nổ hạ thôn hòa bình bất quá, đối với giữ gìn chính nghĩa thân mã. Lý Thanh cũng không có bất kỳ hứng thú gì, dù sao nói trắng ra là cái này chỉ là một trò chơi mà thôi. Chân chính để hắn làm hắn cảm giác hứng thú, là chóc nạ tội phạm, có thể thu được cao ngạch kim tệ, kinh nghiệm cùng với tích phân thưởng cho tỷ như trong này một cái. Nhẫn minh ngoạn gia liên thủ lừa dối hoa hạ ngoạn gia 100 nhiều vạn kim tệ, cũng đem vài tên hoa hạ ngoạn gia giết trở lại một cấp, xúc phạm cổ nổ hạ thôn ngoạn gia hữu hảo trung đụng pháp luật điều khoản. Chỉ là trừng trị những tờ layer này, liền có thể được gần 30 vạn điểm kinh nghiệm. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.